Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, mạch đập thủ hộ. Bá tước phủ bên trong yên tĩnh rất, cái kia Tái Tư Lạc tại gian phòng của mình bên trong tu luyện. Mà ba khắc năm huynh đệ, Ốc Đốn đều tại hậu viện cái kia rộng lớn sân luyện võ tu luyện. Lệ Bối Tạp tỉ muội, Chiêm Ni cùng thất công chúa Nina cũng cùng một chỗ. Mấy nữ nhân tán gẫu, hô, tu luyện hoàn tất, cọ rửa qua đi đổi một bộ khô mát quần áo. Ốc Đốn hài lòng đi tại bá tước phủ bên trong. Ốc Đốn chưa từng có cảm thấy thời gian thế nào hạnh phúc. Ca ca đi cùng với hắn, hắn cũng cưới được Nina, Hy Lý Gia Gia, Hy Nhĩ Mạn mấy người cũng vượt qua yên tĩnh dễ chịu quý tộc sinh hoạt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nếu như còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Ốc Đốn rất là thỏa mãn, cũng tương tự rất cảm kích mang đến đây hết thảy đại ca hắn Lâm Lôi. Lâm Lôi chính là gia tộc bọn họ trụ cột. Nếu như không phải Lâm Lôi, hoàng đế sẽ đem Nina cho hắn sao? Nếu như không phải Lâm Lôi, hắn tại đế đô bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhân vật a. Nhiều nhất bác một thiên tài xưng hô. Ốc Đốn nhìn thấy nơi xa Hy Lý Gia Gia đang nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã uống vào rượu trái cây. Hy Lý Gia Gia, anh ta đâu? Ốc Đốn đi qua dò hỏi. Quản gia Hy Lý ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, là Ốc Đốn a, Lâm Lôi thiếu gia hắn trước kia liền đi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Ốc Đốn gật đầu nói, ca của ngươi hắn ở bên ngoài, ngươi lo lắng cái gì? Ca của ngươi thế nhưng là thánh vực cao thủ. Ốc Đốn thiếu gia, ngươi cũng muốn hảo hảo cố gắng a. Quản gia Hy Lý cười ha hả nói ra, ân. Ốc Đốn gật đầu, Hy Lý Gia Gia, tháng sau chính là Áo Lợi Duy Á cùng Bàn Thạch Kiếm Thánh đại chiến. Đến lúc đó ngươi đến xem sao? Ốc Đốn cười hỏi, kia là đương nhiên, thánh vực cường giả chiến đấu, sao có thể không nhìn? Quản gia Hy Lý con mắt đều phát sáng lên, Bàn Thạch Kiếm Thánh thế nhưng là thánh vực người mạnh nhất. Cả hai đối chiến nhất định rất đặc sắc. Ốc Đốn trong mắt cũng có vẻ mơ ước, một ngày nào đó ta cũng sẽ giống đại ca. Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm bọn hắn đồng dạng. Ốc Đốn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này nơi xa tiếng bước chân vang lên, Lâm Lôi thân ảnh xuất hiện ở phía xa cửa sân. Ốc Đốn nhìn thấy đại ca của mình liền cảm thấy trong lòng ấm áp, liền đi tới nghênh đón nói, ca, ngươi thế nào đến bây giờ mới trở về? Ba khắc bọn hắn vẫn còn, ta đều tu luyện kết thúc, đợi lát nữa đều phải bắt đầu bữa tối, ra ngoài gặp một số người. Lâm Lôi cười nói, đi Vũ Thần Sơn sự tình, Lâm Lôi không có nói với mình đệ đệ. Theo Lâm Lôi, đại lục này bên trên có một ít chuyện hay là tạm thời đừng để đệ đệ mình biết rõ. Chờ đệ đệ đến thánh vực lại nói cho không muộn. Bá tước phủ bên trong một cái độc lập trong đình viện, Lâm Lôi chính là ở tại nơi này. Bá tước phủ sân luyện công phạm vi mặc dù lớn, thế nhưng là ba khắc năm huynh đệ, Ốc Đốn đám người ở đó tu luyện cũng là cần đại không gian. Lâm Lôi liền ngay tại chính mình trong đình viện tu luyện. Hô hô, gió nhẹ tại thổi lất phất, ngay cả trong đình viện cái kia tùm cành lá cũng vũ động. Lâm Lôi tóc cũng trong lúc tùy theo bồng bềnh. Lâm Lôi nắm lấy Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Hắc Ngọc Trọng Kiếm mũi kiếm đụng chạm mặt đất, đại địa áo nghĩa chấn động sóng. Bây giờ ta nhiều nhất có thể chuyển hóa ra 128 tầng. Ban đầu ở Vân Phong Trấn 5 năm trong thời gian, năm thứ tư thời điểm, Lâm Lôi liền đạt đến bách trọng lãng cảnh giới. Từ lúc trước tam trọng lãng đến thập trọng lãng, lại đến bách trọng lãng, Lâm Lôi tốc độ tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng là qua bách trọng lãng về sau, Lâm Lôi về sau tăng tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Chính là cho tới bây giờ, Lâm Lôi cũng chỉ là đạt tới 128 tầng. Mỗi lần có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể hơi gia tăng 1-2 trọng. Cũng không biết cực hạn đến cùng là bao nhiêu tầng. Lâm Lôi lúc này khoanh chân ngồi xuống. Đùng, đùng, Lâm Lôi trong đầu vang vọng đại địa mạch động. Cái kia kỳ lạ giai điệu phảng phất có được thần kỳ giai điệu. Có thể làm cho người kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Lâm Lôi cơ bắp, dĩ nhiên là cũng trong lúc bành trướng, co vào khẽ chấn động, tự nhiên Lâm Lôi chung quanh thân thể sinh ra một trận gió lốc. Ngồi xếp bằng lúc thời điểm tu luyện, đã từng phát hiện thân thể cơ bắp theo đại địa mạch động chấn động. Hấp thu đại địa nguyên tố hiệu suất liền sẽ tăng tốc. Tố chất thân thể đề cao cũng càng thêm nhanh. A, Lâm Lôi đột nhiên đứng lên. Mắt sáng rực lên dọa người. Đại địa mạch động, đại địa mạch động, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong đầu lại nhớ lại lúc trước bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm ngăn trở mình cùng áo lợi duy á một màn. Hắc Đức Sâm chung quanh thân thể màu vàng đất sóng khí, dĩ nhiên là phảng phất tầng tầng khí kình quanh trên người mình, làm chính mình không thể không lui lại. Lúc ấy ta đã cảm thấy cái kia Hắc Đức Sâm phòng ngự giống như rất quen thuộc. Thế nhưng là lúc ấy một thời gian không muốn minh bạch. Cũng chưa kịp muốn, nhưng là bây giờ nhìn tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi giờ phút này có loại bát khai vân vụ gặp trăng sáng cảm giác. Đại địa mạch động, không chỉ có riêng là chấn động sóng. Nó có thể chuyển hóa làm vô hình, cũng đồng dạng có thể lấy đấu khí đến truyền lại. Đây bất quá là một cái màng mỏng, xuyên thấu qua tầng này màng, cũng hiểu, mạch đập phòng ngự, ha ha, địa hệ cấm chú ma pháp bên trong liền có, mạch đập thủ hộ. Xem ra cũng là một cái đạo lý, bất quá ta đây là đối với mình bản thân bảo hộ. Lâm Lôi chung quanh thân thể đấu khí màu xanh đen, phồng lên, không đúng, Lâm Lôi nhắm mắt lại. Tâm linh cùng đại địa mạch động khế hợp, cùng lúc không ngừng mà điều chỉnh long huyết đấu khí quy luật biến hóa. Đạo lý minh bạch, nhưng là muốn thực tiễn, lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Lâm Lôi liền đứng tại trong đình viện, chung quanh màu xanh đen sóng khí phảng phất vân vụ đồng dạng cuồn cuộn lấy. Thực ra đạo lý rất đơn giản, ví dụ như một trang giấy, khẳng định rất dễ dàng kéo đứt. Nhưng nếu như đem tờ giấy này cắt chém thành 6 phần, giống đâm bím tóc đồng dạng ghim lên đến, nơi này giấy dây thừng thậm chí có thể kéo mấy chục cân trên trăm cân vật thể. Đồng dạng vật liệu, chỉ là trải qua cắt may, ghim lên, thế nhưng là tiếp nhận sức kéo liền rõ ràng khác biệt. Cái này đấu khí phòng ngự cũng giống vậy, đồng dạng đấu khí, chỉ là khống chế huyền ảo khác biệt. Cái này lực phòng ngự có thể gia tăng mấy chục lần hơn trăm lần. Mà cái này, đại địa mạch động, chính là như vậy một cái kỳ lạ pháp môn. Đại địa pháp tắc bên trong, đại địa mạch động chỉ là trong đó một con đường. Lâm Lôi đối đại địa mạch động phương diện này lĩnh ngộ, đã sớm đạt đến một cái tương đối cao tình trạng. Hiện tại chuyển hóa một chút, đến lĩnh ngộ mạch đập phòng ngự. Tất nhiên lý luận đều hiểu được. Thực tiễn, chỉ cần hoa chút thời gian cũng sắp. Ca, đi ăn, Ốc Đốn nhanh chân đi qua. Phía sau hắn càng là ba khắc năm huynh đệ. Bọn hắn 6 người đều là vừa mới tu luyện qua. Cọ rửa hoàn tất, nhưng khi hắn môn đẩy ra cổng sân thời điểm, lại phát hiện đấu khí màu xanh đen tại Lâm Lôi chung quanh thân thể. Như là vân vụ đồng dạng cuồn cuộn lấy. Lâm Lôi cả người tại cái này màu xanh đen sóng khí bên trong như ẩn như hiện mơ hồ vô cùng. Ca, đại nhân, Ốc Đốn, ba khắc năm huynh đệ đều nhìn nhau. Cái này tu luyện về tu luyện, có thể mỗi ngày cũng nên bình thường nghỉ ngơi a. Đừng quấy rầy lão đại, ghé vào đình viện góc bối bối nói ra. Đều ăn bữa tối, đại ca cũng nên nghỉ ngơi. Ốc Đốn lại là như thế nói ra. Cùng lúc hắn hướng Lâm Lôi nhích tới gần, bối bối cùng bên cạnh Hắc Lỗ nhìn nhau, nhưng căn bản không ngăn trở. Lâm Lôi đã sớm nhắc nhở qua Bối Bối bọn hắn, không nên tới gần, nếu không sẽ bị tác động đến thụ thương. Tiểu tử này, nên để cho hắn ăn chút khổ. Bối Bối đáy lòng thầm nghĩ, Ốc Đốn không có quá để ý. Tới gần Lâm Lôi chung quanh thân thể đấu khí rất nồng đậm. Thế nhưng là cách hắn thân thể xa xôi nơi, đấu khí hay là rất mỏng manh. Điểm ấy đấu khí, Ốc Đốn làm sao có thể quan tâm. Thế nhưng là khi hắn mới đụng chạm lấy cái kia màu xanh đen sóng khí biên giới, liền cảm thấy một cỗ quỷ dị từng lớp lực trùng kích truyền tới. Oanh, Ốc Đốn cả người bị trùng bay. Ốc Vũ chỉ là cảm giác được một nháy mắt giống như bị liên tục oanh kích mấy chục lần. Mỗi một lần đều phảng phất bị thiên thạch oanh kích đồng dạng. Ốc Đốn, cái tỷ cái thứ nhất một thanh tiếp được Ốc Đốn. Ốc Đốn, ngươi không sao chứ? Cái tỷ dò hỏi, không có việc gì. Ốc Đốn che ngực, trong cổ có chút mùi máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi phương hướng. Đại ca hắn đấu khí ngoại phóng, ta chỉ là đụng chạm phía ngoài nhất, đều nhận mạnh như vậy công kích. Ốc Đốn không dám tưởng tượng, nếu như là ở bên trong vây, đấu khí dày đặc nhất nơi, uy lực sẽ thêm lớn. Ốc Đốn, ta xem đại nhân hiện tại cũng không đình chỉ tu luyện. Khẳng định là đang tu luyện trọng yếu trước mắt, chúng ta hay là chớ quấy dày. Ba Khắc nghiêm túc nói. Ốc Đốn cũng gật đầu, ta lại sai người tại ngoài cửa viện thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Không cần, ta cùng Hắc Lỗ lại xem trọng. Bối Bối hoàn toàn thất vọng, các ngươi đi thôi, lão đại chính hắn không dừng lại, các ngươi chớ quấy rầy. Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, đều rời đi, cùng lúc Ốc Đốn. Ba Khắc năm huynh đệ cũng phân phó những người khác, đừng tới quấy rầy Lâm Lôi tu luyện. Bữa tối trên bàn, Chiêm Ni, Nina bọn người kinh ngạc Lâm Lôi tu luyện chăm chỉ. Tu luyện bữa tối đều không ăn, người cao to, đại ca hắn tốt khắc khổ. Nina thầm nói, thế nhưng là người nào muốn. Ngày thứ hai Lâm Lôi như cũ ở đó tu luyện, ngày thứ ba, vẫn là như thế. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt, liền đi qua hơn 10 ngày, cũng tiến nhập vào tháng 5, mấy ngày nữa, chính là Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Xâm đại chiến. Anh ta hắn sẽ không tu luyện ngay cả trận đại chiến này đều bỏ lỡ à. Ốc Đốn đối bên cạnh Ba Khắc, năm huynh đệ nói ra, Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ đều đứng tại ngoài cửa viện. Mỗi ngày tu luyện kết thúc, bọn hắn đều sẽ tới nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cùng đi qua cơ hồ không có thay đổi gì. Chung quanh thân thể vẫn như cũ tràn ngập đấu khí màu xanh đen. Chỉ là cùng hơn 10 ngày so sánh, đấu khí màu xanh đen phạm vi bao trùm ngược lại nhỏ rất nhiều. Cũng không biết đại ca đang tu luyện cái gì, Ốc Đốn căn bản xem không rõ. Ba Khắc năm người cũng lắc đầu. Ba Khắc năm người ở trên cảnh giới lĩnh ngộ so Ốc Đốn không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ có thể sáng bạch nguyên khi pháp tắc loại này lĩnh ngộ. Hô, hơi thở thanh âm vang lên. Nguyên bản đã quay đầu muốn rời khỏi Ốc Đốn. Ba Khắc năm huynh đệ lập tức quay đầu. Quả nhiên, đấu khí màu xanh đen đã bị Lâm Lôi thu nhập thể nội. Lâm Lôi đang mỉm cười duỗi người một cái. Ốc Đốn, ngươi cũng tại cái này à? Lâm Lôi cười nói, đại ca, ngươi cuối cùng tu luyện xong. Ốc Đốn kinh hỉ nói, nha, đúng, Ốc Đốn, ta hao tốn bao dài thời gian? Lâm Lôi cười hỏi, đều nhanh 15 ngày. Hôm nay đều ngày 1 tháng 5, vẫn còn 2-3 ngày chính là ngày mùng 4 tháng 5. Đêm hôm ấy chính là Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Xâm chiến đấu. Ốc Đốn trọng trọng nói ra. 15 ngày, Lâm Lôi hơi có chút giật mình. Thực ra đắm chìm trong đại địa mạch động bên trong. Sau đó không ngừng mà cải biến điều chỉnh, mạch đập phòng ngự. Lâm Lôi căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. không nghĩ tới hắn nhắm mắt lại vừa mở mắt, chính là 15 ngày. Mặc dù đối đại địa mạch động lĩnh ngộ bộ phận, cũng minh bạch mạch này động phòng hộ nguyên lý, thế nhưng là các loại có thể vận dụng, lại dòng dã tốn hao 15 ngày thời gian. Lâm Lôi đáy lòng vẫn là rất hài lòng, đi qua đấu khí cháo, bất quá là ngu xuẩn nhất đơn giản nhất sử dụng biện pháp. Bây giờ, mạch đập phòng ngự, đồng dạng đấu khí, uy lực gia tăng lại có vài chục lần nhiều. Ta cùng cái kia Hắc Đức Sâm phòng ngự, giống như khác biệt, tại sáng tạo phía trước Lâm Lôi tưởng rằng đồng dạng, thế nhưng là Lâm Lôi sáng tạo ra đến sau lại phát hiện. Hắc Đức Sâm phòng ngự, chỉ có thể coi là đơn giản vận dụng đại địa mạch động. Hắc Đức Sâm đối với đại địa mạch động đã hiểu, tuyệt đối không có chính mình sâu. Thế nhưng là, Hắc Đức Sâm phòng ngự cũng rất đáng sợ. Bởi vì, mạch đập phòng ngự, chỉ là Hắc Đức Sâm phòng ngự một cái bổ sung mà thôi. Hắn chân chính nề trọng hẳn là Hắc Đức Sâm từ đại địa pháp tắc lĩnh ngộ một loại khác huyền ảo. Không biết ta thuần túy mạch đập phòng ngự cùng Hắc Đức Sâm phòng ngự, người nào lợi hại một chút? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Ca, nghĩ gì thế? Đi ăn bữa tối. Ốc Đốn hô. Được. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh Bối Bối. Hắc Lỗ. Bối Bối. Hắc Lỗ. Đi thôi. Lâm Lôi suy đoán được. Bối Bối cùng Hắc Lỗ cái này 15 ngày cũng là một mực ở chỗ này bồi tiếp chính mình. Ta còn tưởng rằng lão đại quên chúng ta đây. Bối Bối nhảy đến Lâm Lôi trên vai, đứng thẳng bĩu môi nói. Bất quá lão đại, mặc dù mười mấy ngày nay chúng ta tại trong đình viện không có ra ngoài, thế nhưng là những người hầu kia hay là đưa tới đồ ăn cho chúng ta a. Ai, buổi tối hôm nay lại không đến đưa, còn muốn ta Bối Bối tự mình chạy tới ăn. Lâm Lôi, Ốc Đốn, ba khắc nam huynh đệ cũng không khỏi nở nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.